Đặt cược trái tim, chương 9, chủ tịch đang đợi, gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng khang trang và rộng lớn, được trang bị đầy đủ tiện nghi, các thiết bị đồ dùng hỗ trợ chữa trị toàn bộ đều là cao cấp. Lúc này đây Quan Thiên Ngạn được nằm yên ổn trên chiếc giường trắng mốt sạch sẽ. Quan Chi Âm lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt của em trai. Một tiếng trước Trình Kha đưa họ đến đây, bác sĩ như được thông báo trước. Vừa xuống xe, họ liền đưa vào phòng cấp cứu làm một loạt kiểm tra, rồi bố trí một căn phòng chăm sóc đặc biệt dành cho em trai cô. Đúng là bệnh viện quốc tế có khác từ nhân viên y tế, đội ngũ bác sĩ đều rất chuyên nghiệp. Có một điều Quan Chi Âm thấy lạ chính là thái độ của các bác sĩ ở đây, khi nói chuyện với Trình Kha vô cùng câu nệ và e dè. Càng ngày Quan Chi Âm cảm thấy có một sự sợ hãi vây quanh, hàng mi dài run run, tiếng thở dài vang lên, con đường là do cô chọn, giờ chỉ còn cách phải đối mặt biết làm sao bây giờ. Chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống cho em trai cô, khó khăn cách mấy cô cũng sẽ đối diện. Nghe tiếng mở cửa, Quan Chi Âm ngẩng mặt, thấy Tiểu Du bước vào trên tay còn cầm túi đồ ăn. Chị, cả buổi tối chị không ăn gì, chị qua đây ngồi ăn chút cháo đi, em đi tìm hết các nơi gần đây. Nhưng bây giờ không còn ai bán gì hết, hên sao có một nơi bán thức ăn khuya, nằm trong hẻm, chị ăn đỡ nhé. Lúc này Quan Chi Âm mới cảm thấy đói, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi vào sofa, nhìn cháo trắng bốc khói nghi ngút, cộng với hột vịt muối, được cắt ra vàng ươm, khiến người khác thèm thuồng. Quan Chi Âm lại nhìn sang cô gái nhỏ đang bận bịu múc cháo cho cô. Quan Chi Âm cảm động không thôi. Tiểu Du bên cạnh cô đã 2 năm, so với Anna, Tiểu Du đối xử với cô thật lòng hơn. Tình cảm hai chị em cũng tốt, cả ngày nay cùng cô ngược xuôi nhưng không một lời than vãn. Giữa cuộc sống này tìm người chân thành với mình rất khó, qua việc này khiến cô càng yêu quý cô gái nhỏ trước mắt này hơn. Tiểu Du, cảm ơn em, Tiểu Du nhoẻn miệng cười tươi. Chị, sao lại cảm ơn em thật sự xem chị như chị ruột của mình, chị đừng khách sáo với em được không? 2 năm qua chị giúp em không ít, việc em làm có đáng gì đâu. Tiểu Du làm bao nhiêu tiền đều gửi về quê cho ba mẹ, còn nuôi hai đứa em học đại học. Khi cô khốn khó Quan Chi Âm nhiều lần giúp cô, không phải về vấn đề tiền bạc mà Quan Chi Âm sống rất lương thiện, nên trong quan niệm của Tiểu Du đã xem Quan Chi Âm như một người thân của mình. Đồ ngốc, ăn thôi nào, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, cả buổi tối đói meo, mùi cháo thơm sực nức, mấy phút đã không còn một miếng, để em, Tiểu Du nhanh tay dọn dẹp, vừa đứng lên đã thấy Trình Kha mở cửa đi vào. Tiểu Du cau mày quay lại bên cạnh Quan Chi Âm, nhìn Trình Kha đầy cảnh giác như gà mẹ bảo vệ gà con. Cô Chi Âm, chủ tịch đang đợi cô, phiền cô đi cùng tôi. Cả người Quan Chi Âm run lên, Tiểu Du đứng bật dậy, bước đến trước mặt Trình Kha. Này, anh có biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng đấy, muốn gì cũng phải để cho chị tôi về nghỉ ngơi. Ngày mai gặp có sao đâu. Chủ tịch anh vội cái gì? Tiểu Du, không sao, chị sẽ đi với họ. Em đừng như vậy, bọn người này không đơn giản, không nên chọc giận, cô không muốn Tiểu Du rước lấy phiền phức. Trước sau gì cũng phải đến giờ phút này, tránh né cũng không phải là cách. Nếu bây giờ cô dám phản kháng, dám chắc cô sẽ lãnh hậu quả còn thê thảm hơn là đối đầu với An Kiến. gocchuyenaudio.com, nghỉ, Trình Kha nhìn Tiểu Du nhếch môi, người mà chủ tịch tôi muốn gặp cũng không phải là em. Em ý kiến cái gì? Anh, Tiểu Du tức giận mặt đỏ bừng quay sang nắm chặt tay Quan Chi Âm không buông. Chị, em không muốn chị đi, nguy hiểm lắm, em thật sự không yên tâm. Quan Chi Âm cúi đầu không nói gì, điều đó dĩ nhiên cô biết, mắt đẹp liếc nhẹ nhìn em trai đang say giấc trên giường. Quan Chi Âm hít sâu hơi thở, không sao đâu, em đừng lo, em về nghỉ ngơi đi, có gì mai chị gọi em. Chị, xin mời, về phần em trai cô, tôi đã bố trí người chăm sóc. Cô cứ yên tâm, Trình Kha lên tiếng cắt ngang sự ngăn cản của Tiểu Du. Quan Chi Âm gật đầu, quay người lấy túi sách, nhìn qua em trai một lần nữa, mỉm cười trấn an Tiểu Du, xoay lưng rời đi. Chỉ, Tiểu Du muốn đuổi theo. Trình Kha bước lên chắn ngang bước chân của cô, anh tránh ra. Tiểu Du trừng mắt, tức giận, cô gái nhỏ, để tôi nhắc nhở em, đây là con đường do cô ấy chọn, không ai ép uổng ai cả, còn nữa em ngoan ngoãn làm đúng phận sự của mình thôi. Đừng can thiệp quá nhiều vào việc riêng của cô ấy, sẽ không tốt cho em đâu. Trình Kha tốt bụng nhắc nhở, anh đối với phụ nữ luôn mềm mỏng, nhưng tính khí của chủ tịch anh thì lại không tốt được như anh đâu. Tiểu Du im lặng vài giây, nuốt nước bọt gắng gượng mạnh miệng, anh đừng hù dọa tôi. Nếu các người tổn hại chị tôi một cọng tóc, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Trình Kha nhún vai, bất ngờ khom người, khuôn mặt kề sát vào Tiểu Du. Tôi, rất thích con gái bướng bỉnh. nhưng phải biết giới hạn. Em không nghe lời, tôi sẽ, Trình Kha kéo dài lời nói mờ ám, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng, chậm rãi nói tiếp, tôi sẽ có cách khiến em nghe lời. Tạm biệt em cô gái nhỏ. Tiểu Du im bật, bỗng thấy sống lưng lạnh toát, không nói nên lời, đến khi nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, vẫn không nhúc nhích, cách Trương.